Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5016, mắc cạn, chương 5020, mắc cạn, cạn, ngạc nhiên say người, Chu Hoành Vũ cùng Trương Ngư Lão Tổ, theo thanh âm nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy, một người mặc màu xanh biếc váy dài, tướng mạo nhu thuận đáng yêu tiểu la lị, chính ngồi xổm ở góc tường. Một mặt hoảng sợ, nhìn xem Chu Hoành Vũ cùng Trương Ngư Lão Tổ. Như thế vắng vẻ thâm hải, nguy hiểm như thế trai biển trong đại điện khu vực. Làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện một cái tiểu la lị đâu? Trong đầu chỉ hơi hơi chuyển một cái. Chu Hoành Vũ cùng Trương Ngư Lão Tổ liền trong nháy mắt nhảy dựng lên. Thân thể còn ở giữa không trung, Chu Hoành Vũ liền tế ra vô tận chi nhận. Mà Trương Ngư Lão Tổ thì phịch một tiếng, trong nháy mắt từ nhân loại hình thái, khôi phục được bạch tuộc hình thái. Loại này hình thái dưới, thực lực của hắn mới là mạnh nhất. Sở dĩ như vậy phản ứng, kỳ thực đơn thuần trưởng thành. Hiện tại cái này thời gian, địa điểm, có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây. Vẫn còn không bị hai người phát hiện, cũng chỉ có trong đại điện, cái kia to lớn vô cùng trai biển. Đừng nhìn nàng xem ra kiều kiều tiểu tiểu, tựa hồ không có gì công kích tính cùng lực sát thương. Nhưng là, chỉ bằng vào món kia có thể trong nháy mắt đem Linh Ngọc chiến thể oanh bạo linh bảo, cũng đủ để gây nên bất luận người nào coi trọng. Cái này sơ ý một chút, cũng là bị miểu sát kết cục a. Mắt thấy Chu Hoành Vũ tế ra thật dài đại đao, một mặt hung thần ác sát bộ dáng, góc tường tiểu la lị càng thêm sợ hãi, mở to một đôi thật to, đen trắng rõ ràng mắt to. Tiểu la lị co rúm lại tại góc tường, cầu khẩn nhìn xem Chu Hoành Vũ, kiều kiều trong vắt mà nói. Đừng giết ta, chờ ăn ta, ta cho tới bây giờ chưa từng làm việc xấu. Hả, nhìn xem tiểu la lị cái kia làm bộ đáng thương bộ dáng. Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Cái này trai biển thành tinh, bình thường bị trở thành bạn tiên tử. Hắn tuyệt mỹ chỗ, có thể so với hồ tộc. Chỉ bất quá, trai biển đắc đạo, chỗ lấy không gọi bạn tinh, mà gọi bạn tiên tử. Là bởi vì trai biển nhất tộc, đều vô cùng thiện lương, vô cùng chất phác. Trai biển đồ ăn, là trong nước biển thực vật tính tảo loại. Một cái trai biển, trong cuộc đời cũng sẽ không giết chóc. Mà lại, bạn tiên tử tuy nhiên dáng dấp diễm lệ vô song, dáng người thướt tha, nhưng lại xưa nay sẽ không lấy sắc quyến rũ nhân, càng sẽ không bằng vào tự thân tư sắc đi câu dẫn nam nhân. Bởi vậy, bạn tinh được xưng là bạn tiên tử. Tới đối ứng, cũng là hồ ly tinh, làm trên lục địa xinh đẹp nhất sinh mệnh. Hồ tộc mỹ nữ, có được không kém hơn trai biển tộc dung mạo cùng dáng người. Bất quá, hồ tộc mỹ nữ, chỗ lấy được xưng là hồ ly tinh, mà không phải hồ tiên tử, là bởi vì các nàng thường xuyên lấy sắc quyến rũ nhân, thậm chí bằng vào tự thân dung mạo cùng dáng người, đi làm loạn triều cương, tai họa thế nhân. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ thủy chung đem cái này trai biển làm thành là băng phôi hung thú. Nhưng là bây giờ xem ra, phán đoán của hắn hiển nhiên xuất hiện lần nữa sai lầm. Cái này bạn tiên tử, vậy mà cũng là có linh hồn, ý thức, có sinh mệnh. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Nếu như cái này trai biển thật là có sinh mệnh, có linh hồn, Chu Hoành Vũ đâu có thể nào không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch, liền muốn giết người ta a? Càng không khả năng bởi vì đối phương có bảo bối, liền muốn mạnh mẽ cướp bóc. Đây không phải là Chu Hoành Vũ tính cách cùng tác phong. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn về Trương Ngư Lão Tổ nhìn sang. Chuyện gì xảy ra? Cái này trai biển làm sao cũng có sinh mệnh, có linh hồn, ngoặc kép. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Trương Ngư Lão Tổ cũng sửng sốt, mờ mịt nhìn xem Chu Hoành Vũ. Trương Ngư Lão Tổ nói, ai nói với ngươi, chúng ta nhất định là không có sinh mệnh, không có linh hồn, ngoặc kép. Cái này, đối mặt Trương Ngư Lão Tổ hỏi lại, Chu Hoành Vũ nhất thời bó tay rồi. Đúng vậy a, căn cứ trên sách ghi chép, Băng phôi hung thú, bình thường là không có sinh mệnh, không có linh hồn, chỉ bằng mượn băng phôi ý thức, tiến hành bản năng đi săn. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ không để ý đến hai chữ, bình thường, băng phôi hung thú, bình thường là không có có trí tuệ. Thế nhưng là có một loại tồn tại, là tuyệt đối ngoại lệ. Loại này tồn tại, cũng là tổ cấp đại năng. Tổ cấp đại năng, cũng là nhất tộc thủy tổ. Tỷ như Trương Ngư Lão Tổ, cũng là phương thiên địa này bên trong, sở hữu bát chảo quái thủy tổ. Lại tỷ như cái này chai biển, cũng là phương thiên địa này bên trong, sở hữu chai biển thủy tổ. Chỉ cần cái này hai đại chủng tộc, vẫn tồn tại phương thiên địa này bên trong, nguyên thần của bọn hắn, liền sẽ bị khí vận che chở. Cho dù tao ngộ tai họa ngập đầu, nguyên thần của bọn hắn cũng sẽ không triệt để thất lạc. Một khi vượt qua kiếp nạn, rất nhanh liền có thể thức tỉnh. Trương Ngư Lão Tổ, cùng Hải Bạc Lão Tổ, đều là bởi vì mà bảo lưu lại sinh mệnh, linh hồn, cùng ý thức. Nghe được Trương Ngư Lão Tổ giải thích, Chu Hoành Vũ rốt cục giật mình. Xác thực, làm nhất tộc bắt đầu tổ, chỉ cần bộ tộc này còn không có triệt để bị diệt tuyệt, như vậy, làm nhất tộc chi tổ, liền vĩnh viễn bị khinh bỉ vận phù hộ. Về phần nói, khí vận tầm quan trọng, nơi này liền không rất mạnh điều. Khí vận, là đại đạo trưởng quản. Số mệnh chi lực, là cao tại thiên đạo. Thậm chí, ai có thể trở thành thánh nhân, đều là từ khí vận quyết định. Bởi vậy, chỉ cần khí vận ra thân, đó chính là không gì kiêng kỵ. Cái này Hải Bạc Lão Tổ, cùng Trương Ngư Lão Tổ, hiển nhiên đều là tổ cấp đại năng. Có khí vận ra thân, không cách nào đem diệt sát, chém giết tổ cấp đại năng bản thân. Đối tự thân khí vận, cũng là có cực lớn hao tổn. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng cái kia Hải Bạc Lão Tổ nhìn sang. Xem ra, kế hoạch lần này, chỉ có thể mắc cạn. Ngay tại Chu Hoành Vũ hướng Hải Bạc Lão Tổ nhìn sang đồng thời, Hải Bạc Lão Tổ đã hoảng sợ đến cực hạn. Hải Bạc Lão Tổ cùng Trương Ngư Lão Tổ một dạng, đều là từ thái cổ nguyên niên liền thức tỉnh đại năng. Từ khi ra đời đến nay, Hải Bạc Lão Tổ liền ở tại nơi này đồi núi trung tâm khu vực, dựa vào trong nước biển sen lẫn tảo loại duy trì sinh hoạt. Từ lúc chào đời tới nay, nàng chưa bao giờ từng rời đi trung tâm đại điện. Trung gian, tuy nhiên có rất nhiều đại năng nỗ lực hại nàng, trong đó liền bao gồm Trương Ngư Lão Tổ. Thế nhưng là, Hải Bạc Lão Tổ có 36 khỏa định hải thần châu kề bên người, căn bản chẳng sợ hãi. Tới một cái, sát nhất cái. Tới một đôi, giết một đôi. Có lẽ có nhân sẽ nói, nàng tạo ra nhiều như vậy giết chóc, chẳng lẽ còn không tính tội nghiệt tại thân sao? Trên thực tế, cái này còn thật không tính tội nghiệt. Những cái kia xâm nhập gia môn, giết người cướp của hung đồ, cho dù giết cũng không tính là tội nghiệt, cũng không thể dướn cổ lên đảm nhiệm đối phương xâm lược a. Vừa mới, ngay tại Chu Hoành Vũ cùng Trương Ngư Lão Tổ nghỉ ngơi thời điểm, Hải Bạc Lão Tổ vốn là muốn trộm tiềm hành tới trong bóng tối đánh lén cái kia hai cái xâm nhập trong nhà đám côn đồ. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, vừa mới chuyển qua thông đạo chỗ rẽ, Hải Bạc Lão Tổ liền ngửi thấy một cỗ kỳ dị hương khí. Lặng lẽ nhìn sang, đối phương vậy mà lấy ra một đầu to lớn chân cua, dùng trong tay lưỡi dao, đem chân cua phía trên thịt, từng khối cắt đi, đặt ở lửa trại phía trên, đồ nướng đến thơm ngào ngạt, lại xoa các loại đồ gia vị, lúc này mới đắc ý, ăn một miếng tiến trong miệng, ăn gọi là một cái vui vẻ. Đối với Trương Ngư Lão Tổ tới nói, tình cảnh này không có gì trùng kích lực. Dù sao, Trương Ngư Lão Tổ chính là thiên ngoại lai khách, đối với phương thiên địa này bên trong hết thảy sinh vật đều không có cảm giác gì. Thế nhưng là Hải Bạc Lão Tổ lại khác biệt. Đối với Hải Bạc Lão Tổ tới nói, cái kia con cua thần thú cũng là hải tộc một viên, cùng Hải Bạc Lão Tổ là không có quá lớn phân biệt. Hiện tại, lại bị nhân trở thành nguyên liệu nấu ăn, ăn từng miếng đi xuống. Mà lại, nhất làm cho Hải Bạng lão tổ cảm thấy hoảng sợ chính là cái kia ác ma đáng sợ, lại nhưng đã nghĩ ra biện pháp, chỉ cần ngăn chặn ở chung quanh 8 cái lối đi, sau đó rút khô nơi này nước biển. Đến khi đó, nàng vẫn thật là mọc cánh khó thoát. Mà lại, nhất làm cho nàng hoảng sợ chính là nàng vẫn thật là vô cùng sợ lửa. Hỏa diễm kháng tính, cơ hồ là linh. Một khi đối phương thật rút khô nước biển, đồng thời hỏa thiêu chai biển điện, như vậy, nàng còn thật nhất định phải chết. Nhất là, khi nàng tận mắt thấy cái kia ra hỏa thèm nhỏ dãi, muốn nhấm nháp một chút chai biển ngon lúc. Nói thật, nàng triệt để bị hù dọa. Nhất làm cho nàng hoảng sợ, thậm chí là tuyệt vọng là đối phương chỉ cần nghĩ, liền nhất định có thể làm được. Mà nàng, liền nhất định khó mà đối kháng. Tựa hồ, vô luận như thế nào, vận mệnh của nàng, đều đã bị quyết định. Mặc nàng như thế nào liều mạng, cũng đừng hòng đối kháng. Trong tuyệt vọng, chai biển tiên tử triệt để hỏng mất. Ngoại trừ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nàng muốn không ra bất kỳ biện pháp. Hết chương.